Bạch tử tái sinh, chương 379, chương 379. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến giờ, Vương Sùng mới chỉ quay một bộ phim duy nhất. Con mắt của anh khi chọn diễn viên, hiện tại vẫn chưa có ai đoán được chính xác. Nhưng Lục Lộc là nữ chính trong bộ phim đầu tay của Vương Sùng. Rõ ràng có điều gì đó đặc biệt ở Lục Lộc mà Vương Sùng đã nhìn ra. Có phải là hình ảnh trong sáng, giống như bông hoa nhỏ trắng tinh của cô? Không ai có thể đoán được. Tuy nhiên, Hùng Vọng nói như vậy cũng thật sự có phần đúng. Thật là nực cười. Lúc này, Sở Ngọc Đường lạnh lùng cười. Ánh mắt quét qua người Lục Lộc từ trên xuống dưới. Không chút che giấu sự chế nhạo. Vọng Đông Nhật đã đoạt giải quay phim xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Venice. Tất cả vinh quang đều thuộc về đạo diễn, là nữ chính trong phim mà chẳng được thêm chút lợi thế nào. Còn mặt dày mang ra nói chuyện, nếu là tôi, đã phải thu lại đuôi mà sống rồi. Bách Thế Hưng, dù nữ chính không phải tôi, thì liệu có thể rơi vào tay Lục Lộc sao? Công ty chỉ ném cho cô một quả ô liu, cô tưởng mình sẽ được nâng lên thành Phượng Hoàng sao? Đúng là chuyện nực cười. Lục Lộc, cô còn lâu mới đến lượt. Nói xong câu này, Sở Ngọc Đường quay người bước đi, không cho họ cơ hội phản bác. Vương Nhất Cầm cũng cười nhạo một cái, rồi rời khỏi phòng họp. Sở Ngọc Đường có cái gì mà kiêu ngạo chứ? Sau khi họ đi, Lưu Tiểu Hà tức giận nói, cô ta chẳng qua chỉ là một tiểu tam dựa vào ba nuôi để leo lên cao thôi. Còn dám giả vờ uy hát y ế, p chúng ta. Nếu không có lão ba nuôi đó, cô ta chẳng là gì cả. Lưu Tiểu Quyên, đúng vậy, cái dáng vẻ của Sở Ngọc Đường thật là khiến người ta buồn nôn. Cứ tưởng mình là ai cơ chứ, rồi sớm muộn gì cũng có ngày cô ta phải trả giá thôi. Hùng Vọng hạ mắt xuống, không nói gì, Lục Lộc ký hợp đồng với Siêu Nhiên, mang theo cả đội ngũ của mình vào công ty. Ban đầu, Vương Nhất Cầm rất nhanh chóng có thể lợi dụng mối quan hệ với Sở Ngọc Đường để trở thành một trợ lý vàng. Nhưng bây giờ Lục Lộc lại dẫn theo Hùng Vọng đến công ty, trở thành một đối thủ mạnh mẽ cạnh tranh với cô. Vương Nhất Cầm đương nhiên là không ưa gì Hùng Vọng. Hơn nữa, công ty trước đây không có nghệ sĩ nào có thể đối đầu với Sở Ngọc Đường. Đội ngũ của cô chỉ cần tập trung vào Bạch Tử là đủ. Nhưng giờ Lục Lộc đến, lúc nào cũng có thể tạo ra những động thái khiến Sở Ngọc Đường bị vượt qua. Vương Nhất Cầm rất lo lắng, còn Sở Ngọc Đường trong lòng cũng không dễ chịu. Mối quan hệ lợi hại giữa các bên trong công ty giờ đây càng trở nên rõ ràng. Hùng Vọng nói, được rồi, nói mấy lời này cũng vô ích. Chúng ta vẫn phải nghĩ cách giành được vai diễn này thôi. Nói nhiều lời cay độc chẳng có ích gì. Cái gì có thể nắm chắc trong tay mới là thực tế. Lưu Tiểu Quyên nhìn Hùng Vọng hỏi, chị Hùng, theo chị, bây giờ chúng ta nên làm gì? Hùng Vọng im lặng một lúc, rồi nói, Tiểu Lục, chắc cô vẫn còn số điện thoại của đạo diễn Vương Sùng đúng không? Gọi điện ngay cho anh ấy, lâu rồi không gặp, nên tìm cơ hội mời anh ấy ăn bữa cơm gì đó. Đừng quên lúc trước anh ấy đã giúp đỡ cô. Lục Lộc cũng đồng ý với ý kiến này. Tôi biết rồi. Hùng Vọng quay sang nhìn Lưu Tiểu Quyên và Lưu Tiểu Hà. Tiểu Quyên, Tiểu Hà, các cô đi điều tra xem Sở Ngọc Đường có ai là ba nuôi đứng sau cô ta. Giữ thông tin này trong tay, lúc cần dùng sẽ có thể xoay chuyển tình thế. Hiện tại trong công ty, Sở Ngọc Đường chính là đối thủ lớn nhất của họ. Sở Ngọc Đường kiêu ngạo như vậy, chắc chắn trong tương lai gần sẽ xảy ra những mâu thuẫn còn gay gắt hơn. Đến lúc đó, sao có thể cứ để Sở Ngọc Đường đè đầu cưỡi cổ mình mãi được? Chắc chắn phải nắm được những thông tin quan trọng, những bí mật có thể quyết định sống C, H, E, T của cô ta. Trong giới này, ai mà chẳng có vài bí mật không thể để lộ ra ngoài. Sống chung hòa bình là chuyện không thể. phải đánh nhau đến M, Á, U chảy đầu rơi mới xong. Sau khi Siêu Nhiên thông báo hợp tác với tập đoàn Bắc Việt, công ty quyết định tổ chức một buổi tiệc kết nối vào cuối tuần để công bố sự hợp tác này. Đồng thời mời nhân viên của cả hai công ty cùng nhiều chuyên gia trong ngành tham gia. Vương Sùng cũng sẽ tham dự buổi tiệc kết nối này. Dự án Bách Thế Hưng chính thức khởi động, chắc chắn sẽ có nhiều diễn viên đến kính rượu Vương Sùng trong ngày hôm đó. Dương Trạm đã thông báo với Bạch Tử về buổi tiệc kết nối vào cuối tuần. Bạch Tử lại có chút do dự, bởi vì sáng nay cô vừa nhận được tin nhắn từ Tề Hàn nói rằng vào cuối tuần là sinh nhật mẹ anh. Mời cô cùng đi ăn tối. Bạch Xuyên Hùng và Giang Quỳnh Chi cũng sẽ tham gia. Chắc chắn đó là lúc công khai mối quan hệ tình cảm giữa hai người. Bạch Tử đã đồng ý với Tề Hàn sẽ đi ăn tối vào cuối tuần. Nếu tham gia buổi tiệc kết nối của công ty, chẳng phải sẽ lỡ mất hẹn sao? Dương Trạm thấy Bạch Tử do dự, ngay lập tức nhận ra cô còn có cuộc hẹn khác. Sao vậy? Tôi sẽ đi dự cuộc hẹn khác vào cuối tuần, không thể tham gia buổi tiệc kết nối được. Với ai vậy? Dương Trạm trước đây chưa bao giờ quan tâm đến chuyện riêng tư của Bạch Tử, vì anh nghĩ cô khá tự giác, sẽ không giống như Trần Lễ Lâm. Nhưng giờ đây, một bên là cơ hội tham gia buổi tiệc kết nối của công ty, có thể tiếp xúc với Vương Sùng, còn một bên là cuộc hẹn riêng tư. Bạch Tử chọn cuộc hẹn kia. Dương Trạm không thể không hỏi thêm. Bạch Tử không giấu giếm Dương Trạm, cô thẳng thắn nói, tôi sẽ đi dự sinh nhật mẹ bạn trai tôi. Câu trả lời này hoàn toàn nằm trong dự đoán của Dương Trạm. Dù sao, Phiền Hoa luôn ở bên cạnh Bạch Tử. Khi Bạch Tử rời khỏi phòng thu âm vào buổi trưa một mình, Dương Trạm chỉ cần đoán một chút cũng có thể suy ra cô đi gặp ai đó. Hơn nữa, có thể là bạn bè hoặc một người khác giới. Dương Trạm hỏi, là ai? Bạch Tử, một người đàn ông tôi đã quen nhiều năm. Tên là Tề Hàn. Dương Trạm, là người ngoài giới sao? Bạch Tử, đúng vậy. Dương Trạm thở dài, Bạch Tử, tôi tin vào sự phán đoán của cô, nhưng tôi cũng hy vọng cô đừng đi vào vết xe đổ của Trần Lễ Lâm. Cô nghĩ Tề Hàn thực sự đáng tin sao? Bạch Tử mỉm cười nhẹ nhàng, tôi nghĩ anh ấy rất đáng tin. Thực ra, lý do Bạch Tử đồng ý đi dự sinh nhật mẹ của Tề Hàn vào cuối tuần cũng có nhiều yếu tố cần cân nhắc. Cô không phải là không nghĩ đến bản thân mình. Bạch Tử bắt đầu sự nghiệp từ năm 21 tuổi. Giờ cô đã 26. Năm đó, cô đã hứa với Tề Hàn sẽ ở bên anh khi anh quay lại thành phố Quy. Giờ là lúc cô phải thực hiện lời hứa đó. Bạch Tử muốn tận hưởng những năm tháng đẹp nhất của mình. Việc đi dự sinh nhật của mẹ Tề Hàn vào cuối tuần cũng là cách để chính thức thực hiện cam kết năm xưa. Cô phải đi, vì đó là lời hứa cô đã đưa ra. Nếu như cô tham gia vào dự án Bách Thế Hưng và thành công, thời gian quay phim có thể kéo dài từ 2 đến 3 năm. Thời gian trôi qua rất nhanh, đến lúc đó cô lại gần 30 rồi. Ở kiếp trước, Bạch Tử vừa không có sự nghiệp, lại càng không có tình yêu. Ở kiếp này, cô muốn cùng lúc xây dựng sự nghiệp và tình yêu. Ai mà biết được, có thể đến 30 tuổi, cô sẽ đạt được đỉnh cao mới trong sự nghiệp, cùng trải qua cuộc đời với người đàn ông tốt nhất. Hoặc là đến 30, giống như Trần Lễ Lâm, mọi thứ đều mất hết, bị đẩy vào một vũng lầy. Cô không biết trước tương lai, nhưng hiện tại, quyết định cô đưa ra chính là lựa chọn mà cô cảm thấy là tốt nhất. Nói đi cũng phải nói lại, cô quen Tề Hàn bao nhiêu năm nay rồi. Dù có thể Bạch Tử không nhận ra, nhưng Bạch Tử còn không biết sao. Gia đình Tề Hàn từ nhiều đời đều làm quan, còn Bạch gia thì làm kinh doanh. Chỉ riêng về gia thế, hai nhà cũng coi như môn đăng hộ đối. Vì thế Bạch Tử cảm thấy Tề Hàn rất đáng tin. Cách chương.